Chấm, chương 41, góc truyện audio.com. Nguyệt Ly cười gật gật đầu. Rất có thể, con gái rất dễ nghi ngờ con trai. Huống chi là loại người như Hạ Thần. Để cho cô ta biết Hạ Thần lăng nhăng bên ngoài với người khác. Nhìn thấy cô ta đau khổ, nhìn bọn họ trở mặt với nhau trong lòng của cô liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Con gái khi yêu, lúc đó sẽ nghĩ rằng Hạ Thần tới muộn vì nguyên nhân nào đây? Bởi vì chỉ số thông minh của con gái khi yêu không có bao nhiêu. Cô đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. Quả nhiên, cô Phương Phương càng nghĩ càng thấy rất có thể tối hôm qua Hạ Thần qua đêm với Tôn Tiến hoặc là người con gái khác. Bởi vì cô gọi điện thoại cho nên muốn đến đây nhưng lại không thể vứt bỏ người phụ nữ bên cạnh. Phải dỗ dành thật tốt cho nên mới đến muộn. Em họ, em phải quản lý người đàn ông của mình thật kỹ. Nguyệt Ly nhắc nhở, em cũng muốn như vậy. Vẻ mặt cố Phương Phương phiền muộn nói. Chỉ là em vẫn không thể giao lần đầu của mình ra. Đối với con gái, trinh tiết rất quan trọng. Phải giữ gìn để trao cho chồng vào đêm tân hôn. Nếu như anh ấy muốn em thì nhất định phải cưới em. Nguyệt Ly không nhịn được chế nhạo trong lòng. Loại người có chỉ số thông minh thấp như thế này, khẳng định là sẽ bị Hạ Thần lừa gạt. Hạ Thần giỏi nhất là dùng lời nói để dỗ dành phụ nữ. Anh ta rất dễ dàng lừa cô ta lên giường. Nguyệt Ly thấp giọng hỏi. Nói như vậy là em và anh ta còn chưa có. Cố Phương Phương gật đầu. Vốn là hôm đó anh ấy muốn em nhưng mà em nói nếu muốn em thì phải cưới em. Cuối cùng anh ấy nhịn được. Cô ta vẫn tin tưởng Nguyệt Ly vô điều kiện cho nên mới nói cho Nguyệt Ly chuyện ngày đó. Nguyệt Ly cảm thấy kỳ quái. Buông tha dễ dàng như vậy cũng không phải phong cách của Hạ Thần. Chẳng lẽ anh ta còn có âm mưu gì? Trong lòng tuy có nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Cười nói, xem ra Hạ Thần thực sự rất quan tâm em. Chưa đến lúc động phòng thì sẽ chưa chạm vào em. Chị họ, còn có một khả năng nữa. Đó là trong lòng của anh ấy không muốn cưới em. Giọng nói của cố Phương Phương có chút nghẹn ngào. Nguyệt Ly nhiệt tình khuyên nhủ. Yên tâm, anh ta đối xử với em tốt như vậy. Không giống như đùa giỡn. Nếu không sao có thể phí nhiều tâm tư vào em như vậy. Em nghĩ nhiều rồi, em cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều. Nhưng mà, Hạ Thần không thể hoàn toàn tin tưởng. Đối với chuyện của Hạ Thần, cố Phương Phương vẫn chừa cho mình một đường lui. Cô ta cũng không ngây thơ như Nguyệt Ly nghĩ. Có lẽ anh ta cũng sắp tới rồi. Em trực tiếp hỏi anh ta là được. Nghĩ lung tung như vậy sẽ càng khiến cho mình thấy khó chịu. Cố Phương Phương đang muốn nói gì thì tiếng chuông cửa vang lên. Dì Trương nhanh chóng ra mở cửa. Nguyệt Ly nhỏ giọng đoán. Nhất định là anh ta đã đến. Cửa mở. Hạ Thần mặc một bộ vest phẳng lì, vô cùng tuấn mỹ, chiếc giày da gõ vào nền gạch phát ra những tiếng lộp cộp du dương. Mang theo nụ cười ấm áp vui vẻ, anh ta đến bên cạnh cố Phương Phương, nhìn sắc mặt cô ta không tốt. Hạ Thần lập tức quan tâm hỏi, em làm sao vậy, cố Phương Phương không nói gì. Quay mặt đi, bảo bối, nói cho anh biết, em làm sao vậy, da mặt Hạ Thần đã sớm dày như tường thành rồi, cũng không quan tâm bên cạnh còn có người, trực tiếp nói ra những lời ngọt ngấy buồn nôn, Nguyệt Ly vô cùng kịp thời mở miệng nói, Hạ Thần, em họ tôi tức giận vì anh đến muộn, tốt nhất anh nên có một lời giải thích hợp lý, nói xong, đứng dậy đi đến phòng bếp. Liễu Dật cười dịu dàng đưa cho cô hoa quả đã được gọt vỏ. Tiếp theo có kịch hay để xem rồi. Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói. Khóe miệng cong cong thể hiện tâm trạng của cô lúc này rất tốt. Liễu Dật cũng cong môi nói. Đúng vậy, kể từ khi bọn họ yêu nhau, dường như ngày nào cũng có kịch hay. Chúng ta là người xem. Cũng thật may mắn, chúng ta cùng xem. Phòng bếp này cách phòng khách rất gần. Âm thanh cãi nhau nhanh chóng truyền đến. Cố Phương Phương lớn tiếng chất vấn. Anh cảm thấy lời giải thích này là hợp lý sao? Đương nhiên là hợp lý. Nếu không phải là trên đường có rất nhiều xe cộ nên bị kẹt xe sao? Em còn muốn anh giải thích cái gì nữa? Hạ Thần nhẫn nại nói ra. Đối với việc Cố Phương Phương thỉnh thoảng lại tức giận,

vẫn là không nên đi. Nguyệt Ly nói, sẽ không lâu đâu, em muốn xem hôm nay cô ta có chuyện gì. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Trong lòng Liễu Dật yên lặng chế nhạo Cố Phương Phương. Hai người cơm nước xong xuôi, Liễu Dật lại lôi kéo Nguyệt Ly đi tản bộ. Nguyệt Ly suy nghĩ, hay là đi một lúc, dù sao Cố Phương Phương cũng sẽ không chạy mất. Không cần phải vội, cô muốn ở bên Liễu Dật, chậm rãi đi trên con đường trong tiểu khu. Tâm tình hai người đều rất vui vẻ. Đi khoảng nửa giờ, thấy buổi tối gió lớn, Nguyệt Ly có chút chịu không nổi. Hai người liền trở về. Về nhà, Liễu Dật rót cho Nguyệt Ly một cốc nước ấm, đợi cô uống xong mới để cho cô đi gặp Cố Phương Phương. Đến cửa phòng, Nguyệt Ly gõ cửa, Phương Phương, chị có thể vào không? Cố Phương Phương tới mở cửa, cười nói, chị họ, mời vào. Cố Phương Phương mặc một chiếc váy ngắn liền thân màu đỏ làm nổi bật nên nước da trắng nõn như tuyết. Dáng người là lướt lộ ra không sót chút gì, phối hợp với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhìn qua trông xinh đẹp động lòng người lại gợi cảm hấp dẫn. Không thể không nói, cô ta cũng rất có vốn liếng đó. Chị họ, chị thấy thế nào? Cố Phương Phương xoay một vòng trước mặt Nguyệt Ly, trên mặt tràn ngập ánh sáng tự tin. Nguyệt Ly cười nói, em họ, em thật xinh đẹp, cho dù chị là con gái cũng sẽ không nhịn được mà động tâm với em. Diễn trò đương nhiên là phải diễn cho thật, mặc dù nói xong chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Cảm ơn chị họ, Cố Phương Phương lại xoay quanh một vòng, mặt mày hớn hở, đây là muốn đi đâu vậy? Nguyệt Ly tò mò hỏi, hạ thần muốn dẫn em đi gặp chị gái của anh ấy. Khi Cố Phương Phương biết được mình có thể đi gặp chị gái của anh thì vừa mừng vừa sợ. Mừng chính là vì anh bắt đầu dẫn cô đi gặp người nhà. Sợ chính là phải lập tức đi gặp rồi. Cô còn chưa chuẩn bị gì hết. Trong lòng có chút bối rối. Chị gái của Hạ Thần, Nguyệt Ly cũng có chút ấn tượng về người này. Bên ngoài mặt là một thiên kim tiểu thư dịu dàng hiền thục nhưng thực chất bên trong lại là một người chanh chua nhỏ mọn. Rất khó ở chúng, cô chỉ mới gặp qua hai lần đã thấy sợ hãi rồi. Lát nữa không biết Cố Phương Phương có chịu đựng nổi không? Nguyệt Ly dặn dò vài câu, như vậy em cũng không thể để cho người ta xem thường. Phải chú ý lời nói, hành động, cử chỉ, em biết rồi, Cố Phương Phương cười đồng ý, chị họ, chị có thể gợi ý cho em được không? Nên tặng chị ấy cái gì mới tốt đây? Nguyệt Ly lắc lắc đầu nói, chị cũng không biết, cái này em nên hỏi Hạ Thần. Hỏi rồi, anh ấy nói, quà cáp không quan trọng, quan trọng là tấm lòng, bảo em tự nghĩ đi. Cố Phương Phương vô cùng phiền muộn nói, vậy em thử nghĩ xem. Nguyệt Ly xin lỗi nói, việc này có thể chị không giúp được rồi. Cố Phương Phương thở dài, ngồi trước bàn trang điểm, thấy một chuỗi vòng ngọc trai. Là Hạ Thần mua cho cô, rất đẹp, đưa đi tặng rất có mặt mũi nhưng mà trong lòng lại đang nhỏ máu. Thôi không tặng cái này, khuyên tai, chiếc khuyên tai phỉ thúy này cũng là giá trị xa xỉ. Không muốn tặng, nhìn trái nhìn phải, cái gì cô Phương Phương cũng không nỡ tặng, những đồ trang sức này đều quá chân quý rồi. Cách chương.